Phong Thần Châu, chương 2930, ta không có ý định xuống đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh quát, nếu ta đoán không sai, mỗi ngày ngươi đều lấy linh thức để trấn áp ngọn lửa này. Thời gian lần này sẽ dài hơn thời gian lần trước đúng không? Nghe thấy vậy, Dương Thanh Vân gật đầu, ngu xuẩn, ta dạy ngươi như thế sao? Tần Ninh khiển trách. Dị hỏa này, ngươi càng trấn áp nó sẽ càng ngưng tụ sức mạnh, một khi đến giới hạn thì sẽ hoàn toàn bộc phát. Thiêu đốt toàn bộ biển linh thức của ngươi gần như không còn gì cả. Đến lúc đó, đừng nói là cảnh giới vương giả, cho dù là cảnh giới thiên nhân, ngươi cũng không thể đạt được. Nghe thấy vật, Dương Thanh Vân liền giật mình. Bốn huynh đệ Dương Tử Hiên cũng đều lo lắng. Tần Ninh quát lớn. Đồ ngốc, xin lỗi, sư tôn. Lúc này Dương Thanh Vân cúi đầu xuống, vẻ mặt xấu hổ. Ta mắng ngươi không phải là bởi vì ngươi không có cách nào áp chế, mà là bởi vì ngươi cậy mạnh. Không phải ngươi nói với ta là không có vấn đề gì lớn sao? Cái này mà gọi là không có vấn đề gì lớn sao? Dương Thanh Vân nghe thấy vậy, sắc mặt đỏ lên, thế nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Bỗng nhiên, Dương Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, còn cười. Tần Ninh trợn mắt nhìn, đã lâu rồi sư tôn không răn dạy Vân Nhi như vậy. Nghe được sư tôn răn dạy, trong lòng đột nhiên rất yên tâm. Nghe ông ta nói thế, Tần Ninh liền giật mình, trong một tháng này, đừng làm cái gì cả. Ta giúp ngươi ngăn chặn dị ma hỏa này gây tổn thương trước đã. Tần Ninh nói xong liền nhìn về phía một bên khác. Dương Thanh Vân nhìn theo ánh mắt của Tần Ninh, sững sờ. Sư tôn, không thể. Lúc này, Tần Ninh đang nhìn về phía thông đạo luyện ngục ma kia. Dương Thanh Vân cũng biết, lúc trước Tần Ninh đã mạo hiểm tiến vào thế giới dưới tâm trái đất để tiêu diệt ngũ đại ma tộc. Nhưng bây giờ đã khác, tộc luyện ngục ma mạnh gấp trăm lần năm tộc kia cộng lại. Ta không có ý định xuống đó. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía Dương Thanh Vân, nói. Ít nhất là không phải bây giờ. Về sau tên nhóc ngươi còn dám che giấu ta gì nữa thì cứ tự mình đi chết đi. Không phải. Không phải. Ta, Dương Thanh Vân lập tức luống cuống. Nếu như những người khác ở đây, nhìn thấy Vân Vương nổi tiếng đại lục vạn thiên lại luống cuống giống như một đứa bé, chắc chắn sẽ giật nảy cả mình. Tần Ninh không vui chắp tay rời khỏi nơi đây. Cách chương.